Đồng nhân oai, xuyên vào Akamega Kyu. Chương 32, giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akame khi thấy Tatsumi cùng Lerberg trở về an toàn. Chỉ riêng Rosin bị bắt lại mà chạy đi tìm kiếm chỗ hoàng cung. Nhưng hoàn toàn vô vụng. Nhóm Akame phát hiện giấy báo hành hình Rosin. Thành viên Nine Red trước sáng mai. Nayenda bàn ra kế hoạch giải cứu Rosin. Trước tiên Lerberg muốn báo thù tên Sura nên giao tên đó cho cậu. Tatsumi, Mai, Akame, Leon sẽ giải cứu Rosin từ tàu Isdet và Budo. Hôm sau, buổi hành quyết Rosin diễn ra. Mọi người trên khán đài đều tỏ vẻ thích thú trước buổi hành quyết. Cô bị treo lên cây thánh giá. Chói hai chân vào nhau. Hai tay vào hai bên cây thánh giá. Bây giờ ta sẽ giết ngươi Rosin. Với danh nghĩa là tướng quân Isdet. Isdet giơ kiếm chìa vào người cô. Ua a, xem vợ ai đến kìa. Rosin cười trừ. Cô hơ bất ngờ trước cách làm này. Bùm, một vụ nổ bắn ra từ bên ngoài bức tường nó thủng một lỗ khá to. Mọi người thấy đều sợ hãi mà chạy tán loạn chỗ cửa lớn. Yo Rosin, Mai cũng Tatsumi hăng hái người cầm cây súng pumpkin người cầm cây thương. Tatsumi, Mai, người cậu thích đang chuẩn bị tới đây đấy. Bây giờ tiếp đón hậu cận hai người này đã. Mai cùng Tatsumi xông tới. Hừ, Isdet hừ lạnh. Nàng giơ tay lên trời ngân băng xuất hiện xung quanh. Một cái vẫy tay ngân băng đều bay về phía Tatsumi và Mai. Xem súng pumpkin của ta đây. Hỏa lực, Mai giơ súng lên bắn một phát. Ngân băng đều biến mất. Thừa cơ cho Tatsumi lên. Xông vào chỗ Isdet. Chưa tiếp cận được Isdet đã bị lôi điện từ Budo chặn lại. Này ông già, đối thủ ông là ta đây. Mai bắn một phát ngay Budo. Ông ta dễ dàng dùng lôi điện chặn lại. Chặt, những đám mây ngứa mắt ngày. Mai dù nói vậy nhưng lại bắn một phát về phía Isdet. Âu, bắn trượt rồi. Isdet mỉa Mai nhìn Mai. Vậy sao? Mai hắc mặt nhìn cô. Này, cởi trói thì bước ra đây. Trốn trong bụi hít bụi à Rosin. Rồi rồi, Rosin bước ra, khởi động cơ thể mình. Ngươi, Isdet tức giận, lao vào Mai dùng kiếm chém vào chỗ hở trên người nàng. Đừng quên ta chứ Isdet. Tatsumi chặn ngang bằng thương của mình đanh ngước lại chỗ Isdet. Này hai người, giải quyết tên Budo đi. Tôi sẽ là đối thủ của cô ta. Rosin nói lớn, để cho hai người kia nghe. Biết rồi, tôi giao cho cậu đấy Rosin. Tatsumi đồng ý cùng Mai đấu với Budo. Ngươi can đảm thật, Isdet mỉm cười nhìn Rosin. Đừng có mà cười, nghiêm túc như lần chị đánh tôi như cái mặt nạ này. Rosin nghiêm túc đến đáng sợ. Sao phút chốc khuôn mặt của cô từ từ hòa nhập cùng chiếc mặt nạ. Đôi mặt đỏ tươi, nụ cười không biết của chiếc mặt nạ hay cô đang khiêu khích Isdet. Được thôi, Isdet trở về dáng vẻ nghiêm túc mà lao vào phía Rosin đang đứng dùng kiếm chém mạnh vào. Rosin chặn được đòn tấn công của Isdet dễ dàng, nhưng cánh tay trái đã tạo ra một cây kiếm băng tiến vào người Rosin. Tấn công chính diện để làm mồi nhử cho cô tấn công lén vào đây à, Rosin vội né một bên. Hơi kinh ngạc trước cách tấn công lén này. Tập trung đi Rosin, Isdet vênh váo nói. Nàng chạm đất, xuất hiện đường băng. Cô không may không di chuyển kịp nên bị đóng băng hai chân không di chuyển được. Chết tiệt, Rosin nhăn mặt, hô lên, LT, lửa địa ngục, GT. Xung quanh xuất hiện ngọn lửa đen đỏ, làm tan chảy băng đang đông cứng trên chân cô. Chiêu át chủ bài của ngươi à? Isdet nhìn hơi kinh ngạc với ngọn lửa lạ thường cháy xung quanh cô. Không phải, Rosin lắc đầu, đôi mắt rười rượi như đã làm chuyện gì đó sai trái lắm. Isdet thấy Rosin không tấn công, nàng cũng không đứng yên mà bay tới tấn công trực diện. Thanh kiếm đen tự động di chuyển. chặn lại đoàn tấn công. Ta nói ngươi dừng lại. Rosin tự nói một mình. Thanh kiếm đen như nghe được giọng nói của Rosin mà run run liên hồi. Ta biết khi dùng tới ngọn lửa này sẽ làm mày đau khổ, nhưng đây là lựa chọn duy nhất. Rosin tự nói với thanh kiếm, cố gắng an ủi nó. Người tự nói một mình à, Isdet lao tới tiếp tấn công cô. Cẩn thận Rosin. Akame từ trên trời lao xuống chặn đòn tấn công Isdet. Akame. Rosin hơi kinh ngạc mà quên bén mình nói chuyện với thanh kiếm. Thanh kiếm xét. Chấm. No tha y tha. Vợ nhỏ cậu đến rồi kìa. Ủa mà vợ cả đâu nhỉ? Mai đang chiến đấu hăng say khi phát hiện ra Akame mà thất mất. Isdet vừa nghe bốn từ. Vợ cả, vợ bé, mà biến đổi sắc thái. Này đừng nói như thế chứ Mai. Mặt mày Rosin đỏ tía tai. Nhìn Mai mà tức ọc máu. Akame nghe vậy mà cũng đỏ mặt. Sao vui quá vậy? Chị đây cũng nhập bọn. Leon đi tới, kéo đầu cô vào ngực của mình. No, no, Isdet ngơ luôn. Các ngươi đang làm trò quái gì? Budo khi đang chiến đấu với Mai và Tatsumi mà tức lên. Bọn ta làm gì đâu có liên quan đến ông. Leon nhăn mặt, giơ ngón giữa lên bày tỏ. Rosin cùng mọi người có mặt tại đây. Thôi nào mọi người, tập trung tiêu diệt mục tiêu. Akame lên tiếng nhắc nhở. Leon mới chịu buông cô ra. Đầu cô bây giờ choáng váng ngã nghiêng ngửa. Tatsumi và Mai gật đầu, cả hai phối hợp cùng nhau đánh bại Budo trong sự kinh ngạc của Rosin. Bọn này chỉ nhây với ông ta thôi. Chứ hợp sức đủ để giết chết ông ta. Chấm, Mai tự hào chính mình. Trước tiên, Rosin thấy mọi thứ đã ổn. Cô biến mất xuất hiện trước mắt Isdet. LT, cú đá thần tốc. GT, Rosin vừa sử dụng, đá ngay vào bụng Isdet. Lực đạo không nhẹ cũng không lớn nhưng làm Isdet bay ra xa. Đánh không lại đâu, chạy trước. Rosin nói xong cầm lấy áo Tatsumi và Mai cùng Akame và Leon. Ê, bỏ tôi ở đây. Lerberg xuất hiện với bộ dáng tàn tạ. Trời thằng này. Rosin nhảy tới chộp lấy áo Lerberg đưa cho Tatsumi cầm, rồi cô nắm chặt áo của mọi người biến mất. Cả đám xuất hiện ngay trước mặt Nayenda đang hút thuốc. Dầm, cả đám đáp xuống đất. Ai ai cũng tránh không đáp xuống mặt Nayenda, nhưng Lerberg lại không may. Nayenda cũng không làm gì cậu. Nai Red bắt đầu một cuộc đấu lớn trong một tuần tới. Rất có thể sẽ có thương vong. Lerberg vì sử dụng hết Tây Gu dạng chỉ nên cùng Nayenda ở lại căn cứ mà không làm gì hết. Những người có thể chiến lần lượt là Rosin, Akame, Leon, Tatsumi và Mai. Tobe continue. Cách chương.